Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Minh Thổ. Tiểu muội muội, đụng có bị thương không? Khàn khàn quỷ dị thanh âm từ Tề Vân trong miệng phát ra. Ở trên cao nhìn xuống, một đôi ám kim sắc con ngươi tựa hồ ẩn chứa câu hồn đoạt phách lực lượng, để người linh hồn run rẩy. Thiếu nữ sắc mặt trắng hơn, run lẩy bẩy, kinh hoàng nói: "Thật, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Nàng liên tục cúi đầu nhận lỗi. Cùng với hắn, một chỗ nam tử trung niên cùng cái khác mấy cái lão giả cũng đều biến sắc, vội vàng lao đến: "Tiền bối thứ lỗi, tiểu nữ vô tri, va chạm tiền bối, cầu tiền bối thả chúng ta đi." Nam tử trung niên vội vàng chắp tay nói: "Hắc hắc, chỉ là một câu vô tri, liền muốn để chúng ta bỏ qua các ngươi, chẳng phải là quá đơn giản?" Cực Nhạc Tăng phát ra hắc hắc cười quái dị, một đôi ánh mắt giống như là nhìn đến cái gì kỳ chân dị bảo đồng dạng, tại thiếu nữ trên thân lưu luyến, như muốn đem thiếu nữ sống sờ sờ mà lột ra. Thiếu nữ kia càng thêm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao. Đúng lúc này, đối diện cái kia đạo tinh hồng ánh mắt cũng lần nữa phát ra thâm trầm thanh âm, nói: "Mấy vị là từ đâu tới?" Thiếu nữ này là bản tôn trước nhìn chúng, mấy vị chặn ngang một tay, không tốt a, ngươi tính là gì đồ vật? Cực Nhạc Tăng một mặt cười quái dị, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia phương hướng một chút, một đôi ánh mắt như cũ tại nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt. Tựa hồ thiếu nữ trước mắt mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Bên người tứ đại biến thái cũng đều là mang theo tiếu dung, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đối diện cái kia đạo tinh hồng ánh mắt giận tím mặt: "Tặc tăng muốn chết, dám cùng bản tôn cướp đoạt nữ nhân, bản tôn sống thiến ngươi." Oanh, không thấy hắn như thế nào động tác, lão dâm tăng trước người mặt đất bỗng nhiên xông ra một đạo hồng quang, hướng hắn dưới hông phóng đi. Bất quá tầng này hồng quang tại xông tới nháy mắt, liền tự động sụp đổ, như là đụng vào một mảnh sắt tường đồng dạng. Lão dâm tăng ánh mắt rốt cục nhìn về phía cặp kia tinh hồng ánh mắt nơi đó. Tinh hồng ánh mắt chủ nhân biến sắc, cảm thấy không đúng, cái này tặc tăng lại có như thế cao thâm thực lực. Hắn quả quyết lui về phía sau, đồng thời bên người còn có hai người cấp tốc xông ra, ngăn ở trước mặt hắn. Lão dâm tăng phát ra cười quái dị thanh âm, nói: "Thiến ta, tiểu đồ vật, xuất thủ về sau liền muốn đi sao? Ngươi cho lão nạp trở về." Hô, hắn thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất, dùng tốc độ khó mà tin nổi nhào về phía đối diện. Xương đỏ phun trào, phanh phanh liền vang, rên thảm vang lên, cơ hồ không thấy được lão dâm tăng là như thế nào động thủ. Đối diện ba người liền bị hắn bắt, truyền đến kinh hãi cầu xin tha thứ thanh âm. Nơi đây cái khác ma đầu đều là biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này bị bắt hạ ba người thực lực cũng không yếu, nhất là cầm tới tinh hồng ánh mắt chủ nhân, tên hiệu Hồng Nhãn Ma Quân, bán thần đỉnh phong thực lực. Bên người hai cái người hầu cũng đều là bán thần cấp tu vi, thế mà một chiêu liền bị bắt. Cái này lão dâm tăng không phải là một vị mới từ phần mộ bò ra tới cổ thần a? Kêu thảm rất nhanh từ đằng xa vang lên, thê lương chói tai, không biết kinh lịch cái gì. Nương theo lấy lão dâm tăng từng đợt tiếng cuồng tiếu, để nhân thân thân phát lạnh, người chết sống lại giật nảy mình dùng mình một cái. Người khác không biết cái này lão dâm tăng đang làm gì, hắn thế nhưng là thật sâu biết, hôm qua một ngày thời gian, bị cái này lão dâm tăng thải bổ đến chết người chừng hơn 10 vị. Phàm là tới hướng hắn trả thù trên cơ bản trừ vị kia lão thần chạy thoát rồi, cái khác tất cả đều bị thải bổ, toàn thân khô quắt, cửa sau chảy máu, vô cùng thê thảm. Tề Vân lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu, cái này lão Dâm Tăng quả nhiên không phải một cái có thể an phận loại lương thiện. Tay mình ngọn nguồn đều là một chút thứ đồ gì, khi nào có thể vượt qua? Tề Vân hỏi hướng bên người người chết sống lại. Đối với một bên đã sợ ngây người thiếu nữ cùng nam tử trung niên, bọn người nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút, để mấy người kia càng thêm bất an, càng thêm không biết làm sao. Hồi công tử, đợi thêm một hồi, nơi này xương đỏ liền sẽ triệt để tản ra, đến lúc đó liền có thể tiến vào. Người chết sống lại cười nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, chờ đợi. Lúc này, trung niên nam tử kia nhìn xem Tề Vân, trong lòng thấp thỏm, lần nữa nhịn không được mở miệng, nói, vị tiền bối này, vô ý chỗ mạo phạm còn xin tha lỗi nhiều hơn. Chúng ta nguyện ý bồi thường a. Hắn trong lòng triệt để sợ, bên người thiếu nữ đã sớm dọa đến không biết lời nói. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bản tọa cũng không phải cái gì không nói lý người, chỉ là đụng một chút, bản tọa còn sẽ không để ở trong lòng. Đa tạ tiền bối. Nam tử trung niên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thiếu nữ cũng vội vàng đi theo cảm kích. Lúc này, xa xa Lật Dâm Tăng một mặt hồng quang, lần nữa đi trở về, trên thân khí tức lần nữa tăng cường mấy phần, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, cười hắc hắc nói, công tử, tiểu cô nương này không bằng cũng giao cho lão nạp xử trí. Không cần, Tề Vân đạm mạc nói. Vâng, công tử. Lão Dâm Tăng trong lòng run lên, lập tức kính cẩn gật đầu. Người chết sống lại âm thầm líu lưỡi, vị này Tề huynh đệ đến cùng là bực nào thực lực, có thể để cho bọn này ma đầu như thế một mực cung kính ở bên người hiệu lực. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt người khác, có lẽ lão Dâm Tăng là thứ nhất cao thủ, thế nhưng là trong mắt hắn, lại khắc sâu biết cái này bên cạnh tứ bào thai mới càng khủng bố hơn. Bởi vì hắn thấy tận mắt cái này tứ bào thai ăn người không nhả xương. Thời gian chậm chạp, bốn phía xương đỏ phun trào, thỉnh thoảng lại có cường giả từ đằng xa mà đến, bóng đen mông lung, giấu ở xương đỏ bên trong, che khuất mình hết thảy hành tung. Tại bọn hắn trước mắt mảnh này thô to xiềng xích cũng bắt đầu càng phát ra rõ ràng. Sau hai canh giờ, trên xiềng xích trống không tất cả xương đỏ đều tản ra. Thần thức dọc theo đi, phát hiện mảnh này thô to xiềng xích trọn vẹn lan tràn hơn 10 dặm sâu, đâm vào một chỗ thần bí không gian bên trong. Hắn thần thức đang đến gần vùng không gian kia nháy mắt liền bị nhẹ nhàng bắn ra. Minh giới hàng rào, Tề Vân lập tức hiểu được. Công tử, hiện tại có thể trôi qua. Người chết sống lại thấp giọng nói. Lúc này, bốn phía không ít bóng đen dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về xiềng xích phía trên phóng đi. Tốc độ bay nhanh, dẫm tại trên xiềng xích, hướng nơi xa gào thét mà đi. Tề Vân nhìn lướt qua xiềng xích nhất phía dưới, chỉ thấy phía dưới vẫn là một mảnh đen nhánh, như là vực sâu không đáy, thần thức nhìn không thấy đáy. Đi, Tề Vân lưu lại một đoạn văn, thân thể nháy mắt lướt tới. Tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng, người chết sống lại cũng tất cả đều theo đuôi mà qua. Một đám người dọc theo xiềng xích một đường xâm nhập, giống như là hành tẩu tại một mảnh hắc ám trong sương mù dày đặc đồng dạng. Bốn phía băng lãnh âm trầm, rất nhanh đi vào xiềng xích cuối cùng. Tề Vân chỉ thấy từng bóng người tại tiến lên nháy mắt, liền biến mất ở trước mắt không gian bên trong. Tựa hồ trước mắt tồn tại một cái bình chướng vô hình đồng dạng. Bọn hắn cũng theo sát lấy thân thể lóe lên, rất nhanh tiến vào mảnh không gian này bên trong. Xoát, thiên địa thương mang, vô tận mênh mông tang thương khí tức đập vào mặt đánh tới. Mênh mông cuồn cuộn, giống như là bỗng nhiên đặt mình vào tại một chỗ bên trong chiến trường cổ xưa đồng dạng. Trên trời dưới đất một mảnh đỏ sậm, màu đỏ đại cát nhìn một cái vô số bên trong, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. màu đỏ sương mù lượn lờ. Trên mặt đất khắp nơi đều có thể nhìn thấy hài cốt. Nơi xa còn có từng đợt oanh minh thanh âm. Tựa hồ ngay tại phát sinh thảm liệt đại trận, vừa mới xuất hiện tại người nơi này tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. Hiển nhiên đều không có dự liệu được cái này một màn. Bọn hắn nửa tháng trước tới còn không có gặp được tình huống như thế nào. Còn có thể bình thường hỗ thị, mà bây giờ mảnh này vứt bỏ minh thổ tựa hồ phát sinh náo động đồng dạng. Từng đợt mênh mông đáng sợ khí tức không ngừng va chạm. Ầm ầm nổ vang, nơi xa hồng xa cuồn cuộn, giống như là vòi rồng đồng dạng bốn phía càn quét. Người nơi này rất nhanh biến sắc. Thần linh khí tức, có thần linh tại giao thủ. Không tốt, nhanh tản ra, người nơi này đều là chân chính nhân tinh. Cảm thấy được khí tức không đối sau lập tức tản ra. Hướng về nơi xa bỏ chạy. Minh thổ bên trong tuyệt đối phát sinh khó mà tưởng tượng biến cố. Không phải bọn này đáng sợ tồn tại là không thể nào dạng này đại chiến. Lại có thần linh cấp nhân vật tại giao thủ. Đây là không thể tưởng tượng. Tề Vân nhướng mày, thần thức hướng phía trước quét tới. Phát hiện phía trước bóng người hỗn loạn. Chừng hơn 10 thần linh tại giao thủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết tại ngoại giới, một tôn thần linh liền có thể oanh động đại lục, dẫn phát vô số thế lực kinh hoàng, mà nơi này một chút liền có hơn 10 vị thần linh tại giao thủ. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện những này rất giống hồ đều không phải đỉnh phong thần. Có là lão thần, có thì là hạ đẳng thần, luận khí tức cũng không thể cường thịnh tại lão dâm tăng cùng bên người tứ đại biến thái. Giờ phút này, cái này lão dâm tăng cùng tứ đại biến thái cũng đều cảm thấy đến xa xa oanh minh. Kia ngay tại đại chiến hơn 10 vị thần linh tựa hồ phân làm 3-4 cỗ thế lực. Công tử, bọn hắn tại tranh đoạt đồ vật. Cổ nhất đột nhiên nói nhỏ. Hắn nhạy cảm cảm thấy đến. Tại bọn này thần linh cấp cường giả chính giữa. Một mặt lệnh bài màu xanh treo tại nơi đó. Nở rộ quỷ dị hào quang. Hiển nhiên bọn này thần linh cũng là vì cái này lệnh bài màu xanh mà đánh nhau. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên cũng cảm giác đến cái này một màn. Người chết sống lại. Ta đại ca sau khi đi vào đi cái gì phương hướng ngươi biết sao? Tề Vân hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ phụ trách đem bọn hắn đưa vào. Nhưng bọn hắn sau khi đi vào đi nơi nào? Ta liền không biết được. Người chết sống lại nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhanh mở miệng nói. Bất quá có thể đi tìm minh giới thổ dân hỏi một chút gần nhất minh giới đều phát sinh cỡ nào đại sự. Có lẽ có thể từ trong này đạt được tin tức. Tề Vân lập tức gật đầu. Nói, đi, đi phía trước nhìn xem. Vâng, công tử, tứ đại biến thái, lão dâm tăng toàn bộ gật đầu. Tề Vân trong giới chỉ tam đại chú ma, quỷ vương cũng tất cả đều vận sức chờ phát động, màu đen vạn ma giới chỉ phát ra từng đợt quỷ dị quang trạch. Suy suy rung động, hắc vụ quấn, khoảng thời gian này, quỷ vương khôi phục thực lực cực nhanh, từ khi lần trước cường độ lôi kiếp về sau, con hàng này đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng, ngắn ngủi hơn tháng. Một thân thực lực liền đã khôi phục đến bán thần đỉnh phong. Khoảng cách chân chính thần chỉ chênh lệch nửa bước. Chỉ cần có thể hấp thụ đầy đủ huyết khí cùng năng lượng. Liền nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất phá vỡ mà vào bán thần. Mà lại vượt qua lôi kiếp nó. Từ nay về sau đối với cái này thế giới bất luận cái gì lôi điện đều sẽ không lại e ngại. Cái này sẽ trở thành tất cả quỷ dị bên trong duy nhất khác loại. Hô, âm phong gào thét, cát bay đá chạy, một đám người thân thể lóe lên, xuất hiện ở phiến chiến trường này biên giới. Ngay tại đại chiến bên trong ba cỗ thế lực tất cả đều biến sắc. Cảm thấy đến Tề Vân đám người đến, bọn hắn cấp tốc oanh kích mấy lần, cấp tốc tách ra, đứng ở ba cái khác biệt phương hướng. Nhìn về phía Tề Vân bọn người, cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện thế lực khác, thần ma lệnh thuộc về tất nhiên sẽ phát sinh biến cố. Các ngươi là ai? Trong đó một tái lão thần bỗng nhiên mở miệng quát chói tai. Trên thân bộc phát ra cực kỳ khí tức cường đại, không gian xung quanh vặn vẹo, mênh mông cuồn cuộn, cát bay đá chạy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.